Hồi thứ 60, Trương Tùng bắt bẻ Đỗ Dương Tu, bàn thống bàn mưu lấy Tây Thục. Nhắc lại, người hiến kế cho Lưu Chương đó, hiện làm chức Ích Châu biệt giá, họ Trương, tên Tùng, tự Vĩnh Niên, hình mạo xấu xí, trán gồ, đầu nhọn, mũi tẹt, răng dẫu, thân lùn không đầy năm thước, nhưng tiếng nói vang như chuông đồng. Chú thích, được mỗi một cái tướng nói. Hết chú thích. Chương hỏi Trương Tùng, biệt giá có cao kiến gì giải được mối nguy Trương Lỗ? Tùng nói, tôi nghe Tào Tháo ở Hứa Đô đã quét sạch Trung Nguyên. Hai anh em họ Viên với Lã Bố đều bị diệt. Giờ đây Tháo lại phá Mã Siêu, thật là tay vô địch trong thiên hạ. Vậy chúa công hãy sửa soạn ít đồ tiến cống. Tôi xin đem đến Hứa Đô, nói cho Tào Tháo khởi binh đánh Hán Trung, trừ Trương Lỗ. Thế là Lỗ mắc lo cự địch, đâu còn dám dòm ngó đất Thục ta. Lưu Chương rất mừng, sắm sửa vàng ngọc gấm dốc làm đồ tiến hiến, rồi sai Tùng đi sứ. Tùng bèn bí mật vẽ một bản đồ Tây Xuyên giấu vào mình, rồi đem mấy kỵ binh tùy Tùng lên đường về Hứa Đô. Chẳng mấy chốc có người báo tin này sang Kinh Châu. Khổng Minh lo sợ, vội sai người ngầm đến Hứa Đô do thám tin tức. Chú thích, quân sư lẹ tay như cắt. Hết chú thích. Trương Tùng đến Hứa Đô, vào nghỉ trong quán xá, rồi cứ ngày ngày tới tướng phủ chầu trực xin ý kiến Tào Tháo. Nguyên Tào Tháo từ ngày phá được Mã Siêu trở về, lấy làm đắc chí ngạo nghễ lắm. Cứ ngày ngày yến ẩm vui thú, chẳng bước chân ra ngoài. Bao nhiêu việc nước đều đem bàn ngay ở tướng phủ. Vì thế Trương Tùng đợi 3 ngày mới được đưa tên họ vào trước. Rồi bọn Tả Hữu hậu cần lại đòi ăn hối lộ. Tùng phải đút lót cho họ mới được dẫn vào. Bây giờ Tháo ngồi trên cao, Tùng vào lạy chào xong, Tháo sẵn tiếng hỏi. Sao chủ nhà ngươi là Lưu Chương, luôn mấy năm nay chẳng thèm tiến cống gì cả? Tùng thưa, vì đường xá xa xôi gian nan, lại sợ giặc cướp nên không tiến được. Tháo gắt lên rằng, chú thích, vì một tiếng gắt này mà hỏng việc lớn. Ta đã quét sạch Trung Nguyên, còn giặc cướp nào nữa? Tùng nói, phía nam còn Tôn Quyền, bắc còn Trương Lỗ, phía tây có Lưu Bị. Ít ra cũng còn hơn 10 vạn giặc mặc giáp cầm đao, nào đã thái bình đâu ạ. Tháo thấy Tùng diện mạo xấu xí, vừa trông đã không ưa, lại thêm ăn nói ngạo xược, bèn phất tay áo đứng dậy, bỏ vào hậu đường. Tả Hữu trách Tùng rằng, anh là người đi sứ, sao không biết giữ lễ, chỉ một mực nói ngông thôi. May mà thừa tướng nể mặt anh từ xa tới, không trách phạt ngay đấy, nên mau mau về đi cho rồi. Tùng cười nhạt nhẽo nói, nhưng khốn nổi người đất Xuyên tôi lại không ai biết nịnh hót cả kia chứ. Chú thích, người tuy thấp nhưng ngôn ngữ rất cao kỳ. Hết chú thích. Bỗng một người từ dưới thềm nói lớn lên rằng, đất Xuyên nhà anh không ai toan hót thì dễ thương Trung Nguyên ta nhiều xỉm nịnh chăng? Tùng để ý nhìn, thấy người ấy mày thanh mắt nhỏ, nước da trắng trẻo mịn màng, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú. Hỏi ra mới biết là Dương Tu, con trai quan thái thú Dương Bưu. Tu tên tự là Đức Tổ, hiện làm chức chủ bạ coi kho, thuộc quyền phủ thừa tướng. Tu học rộng xem nhiều, ăn nói hoạt bát, trí thức hơn người. Trương Tùng biết Tu là một kẻ sĩ thạo mồm mép biện bác, thì muốn hỏi dặn một phen. Dương Tu cũng cày tài, vẫn coi thường kẻ sĩ thiên hạ, bây giờ nghe Tùng ăn nói có vẻ trào phúng châm chọc, bèn mời ra ngoài đưa vào thư viện, phần ngồi chủ khách mà ngồi. Đoạn hỏi Tùng rằng, đường Thục gặp gần, ông đi xa vất vả lắm nhỉ? Tùng nói, mình chúa sai đi dù phải dẫm lên nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. Phong thổ Tây Thục ra sao? Xứ Thục là một quận ở phía Tây, xưa gọi là Ích Châu, đường hiểm, có sông Cẩm Giang, đất hùng vĩ vì núi kiếm cát. Chung quanh gồm 280 thôi đường, ngang dọc hơn 3 vạn dặm đất. Thế mà gà gáy chó sủa tiếng nghe liên tiếp, làng mạc trù mật, chợ búa đông đảo, nhà cửa liền nhau, bát úp. ruộng đất đồi xanh, quanh năm không lo hạn, lo lụt, nước giàu dân đông, nơi nơi thoảng nghe tiếng đàn, tiếng sáo vui vẻ. Còn các vật thổ sản thì đắp cao như núi, thiên hạ không đâu bằng. Nhân vật Tây Thục thế nào? Tây Thục tôi, văn có án kiệt tác như Phú Tương Như, võ có chiến công oanh liệt Mã Diện, y dược có tài cao Trọng Cảnh, lý số có ẩn thuật Quân Bình. Còn những người thông đạt tam giáo cửu lưu, hiểu thấu bách gia chư tử, thì đông đảo vô cùng, không thể nào kể xiết được. Chú thích: đã khoe địa linh, lại khoe nhân kiệt. Hết chú thích. Hiện nay những người phụ tá dưới trướng Lưu Quý Ngọc có được bao nhiêu người như ông? Những bậc văn võ toàn tài, trí dũng có thừa, những kẻ sĩ trung nghĩa khẳng khái kể có hàng trăm. Còn hạng bất tài như tôi thì lấy xe mà chở, lấy đấu mà đông, nhiều không kể xiết. Chú thích: đã khoe các bậc tiên hiền, lại khoe các tay thời tuấn của xứ sở. Hết chú thích. Gần đây ông nhận chức gì? Hiện làm biệt giá rất không xứng chức, dám hỏi ông làm quan gì trong triều? Tù đáp: tôi làm chức chủ bà ở phủ thừa tướng. Tùng hỏi khẩy: từ lâu tôi nghe nhà ông đã mấy đời trâm anh, sao không đứng ngay trong chỗ miếu đường mà giúp thiên tử? Tội gì bó mình dưới tay thừa tướng thế này? Chú thích: cha bị tháo cách chức mà con làm tôi tớ tháo, nhục lắm. Hết chú thích. Dương Tu nghe nói, thẹn đỏ mặt miễn cưỡng đáp: tôi tuy chức nhỏ, nhưng được thừa tướng ủy thác việc quân chính tiền lương rất quan trọng. Giả lại sớm tối gần gũi được thừa tướng dạy bảo cho, kiến thức mở mang nhiều lắm. Tùng cười khẩy mà rằng: tôi nghe Tào thừa tướng văn không hiểu đạo Khổng Minh, võ không thông cơ lược Tôn Ngô, chỉ chuyên lấy sức mạnh đè người mà nắm quyền vị. Thế thì còn dạy bảo để mở mang trí tuệ cho ông sao được? Tù nói: ông ở tích ngoài xa, sao biết được tài thừa tướng? Đây, tôi cho ông xem cuốn sách này. Rồi sai Tả Hữu mở tủ, lấy ra một quyển sách, trao cho Tùng mà rằng: đấy, ông cứ đọc đi, sẽ biết tài thừa tướng. Tùng cầm lấy, thấy tên sách là Mạnh Đức Tân Thư. Mở ra xem thấy từ đầu đến cuối gồm 13 thiên, đều là những phép dụng binh cốt yếu. Tùng xem xong, hỏi Tu: ông bảo cuốn sách này là thế nào? Đó là cuốn binh thư do thừa tướng làm ra. Thừa tướng đã tham kim bát cổ, châm trước khảo chuẩn việc xưa nay, rồi phỏng theo 13 thiên binh pháp tôn tử mà soạn thành. Chú thích: nếu đã phỏng theo 13 thiên của tôn tử, thì sao gọi tân thư được? Hết chú thích. Ông khinh thừa tướng không có tài, vậy một cuốn sách quý thế này đã đáng lưu truyền hậu thế chưa? Tùng cười rộ mà rằng: sách này thì trong nước thuộc tôi, đứa còn nít lên 10 cũng thuộc lòng, sao gọi là tân thư được? Sách này là do một vị ẩn danh đời chiến quốc làm ra, Tào thừa tướng chép trộm, nhận chằng làm của mình, chỉ lòe nổi ông thôi, giấu sao được người thiên hạ. Tù bực mình mà nói: đây là sách của thừa tướng còn bí tàng, tuy đã soạn xong nhưng chưa hề truyền ra đời, thế mà ông nói đứa bé con đất thục cũng đọc thuộc lòng, sao lại lòe nhau quá vậy? Tùng nói: ông không tin, tôi xin đọc ông nghe nhé. Nói rồi đọc luôn một thôi từ đầu đến cuối cuốn Mạnh Đức Tân Thư, không sai chữ nào. Dương Tu vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói: ông lét mắt coi qua mà nhớ như in, thật là bậc kỳ tài thiên hạ. Người sau có thơ khen Trương Tùng rằng: tướng mạo tuy thô, tính rất ngông, tiếng giang lanh lảnh tựa chuông đồng, mắt nhìn một chớp 10 hàng chữ, miệng nói 3 non 1 thác lồng, gan dạ có thừa gian thục quận, văn chương trác lại chói tây đông, bách gia chư tử muôn pho sách, đọc hết đâu đâu nhớ thuộc lòng. Nguyên văn: cổ quái hình dung dị, thanh cao thể mạo sơ, ngữ khuynh tam giáp thủy, mục thị thập hàng thư, đảm lượng khôi tây thục, văn chương quán thái hư, bách gia tình chư tử, nhất lãm cách vô dư. Bây giờ Trương Tùng định cáo từ trở về Tây Xuyên, nhưng Dương Tu nói, mời Túc Hạ hãy nghỉ tạm nơi quán dịch, để tôi bẩm lại với thừa tướng, cho Túc Hạ vào chầu vua. Tùng tạ ơn, lui ra. Tu vào hỏi Tháo rằng, vừa rồi sao thừa tướng hất hủi Trương Tùng thế? Hắn ăn nói ngông nghênh nên ta không ưa. Thừa tướng còn dung được cả Nể Hành, sao không dung Trương Tùng? Nể Hành còn có văn chương nổi tiếng một thời, nên ta không nỡ giết. Chứ tên này thì có tài gì? Không những hắn đối đáp như nước chảy, biện luận rất giỏi, mà còn có tài cường ký lạ lùng. Vừa nãy tôi đưa cuốn Mạnh Đức Tân Thư cho hắn xem, hắn chỉ dở qua một lượt rồi đọc thuộc lòng. Thật là tay học rộng nhớ dai, hiếm có trên đời. Hắn lại nói rằng sách ấy do một người vô danh thời chiến quốc làm ra, trẻ con đất thuộc đều thuộc hết. Tháo giật mình nói, quái lạ, hay là ý ta ám hợp với ý người xưa? Bèn sai xé cuốn sách đốt đi, không truyền dụng nữa. Tu lại nói, nên cho người ấy vào chầu vua để hắn thấy rõ khí tượng thiên triều. Tháo nói, ngày mai ta tới Tây giáo trường điểm quân, ngươi hãy dẫn hắn đến trước cho hắn thấy quân hoài của ta, để hắn về phao truyền rằng nay mai ta lấy xong Giang Nam là kéo vào chiếm Tây Xuyên luôn. Tu vâng lời, hôm sau đưa Trương Tùng đến Tây giáo trường. Hôm ấy Tháo điểm 5 vạn hổ vệ quân hùng dũng dàn trong giáo trường. Thôi thì khôi giáp lấp lánh, áo bào rực rỡ, chiên trống vang trời, đao thương tua tủa, sáng lòe cả mắt. Bốn phương tám mặt chia từng đội ngũ chỉnh tề, cờ quạt nườm nượp, người ngựa diễu đi phóng lại như bay. Trương Tùng nheo con mắt lét qua một lượt. Lát sau, Tháo gọi Tùng tới gần, trỏ tay xuống quân đội mà hỏi. Trong Đất Xuyên nhà ngươi đã thấy những nhân vật anh hùng thế này bao giờ chưa? Tùng nói, sứ thuộc tôi chưa từng thấy cảnh binh đao thế này, chỉ chuyên lấy nhân nghĩa trị dân thôi. Chú thích, móc họng một cách bình tĩnh, khác hẳn Nể Hành giận dữ. Hết chú thích. Tháo tái mặt dữ ức, rồi trừng trừng con mắt nhìn Tùng. Nhưng Tùng vẫn thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì sợ sệt cả. Dương Tu hai ba lần đưa mắt ra hiệu, Tùng cũng lờ đi. Mặt lạnh như tiền. Tháo nói dằn dọc vào mặt Tùng rằng, ta coi đàn chuột trong thiên hạ như cỏ rác vậy. Đại quân ta tới đâu, đánh là phải thắng, chiếm là phải được. Kẻ nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mày đã hiểu chưa? Tùng gật đầu nói, có chứ, thừa tướng xu binh đến đâu đánh là thắng, chiếm là được, tôi biết lắm. Như cái ngày đánh Lã Bố ở Bộc Dương, phá Trương Tú ở Nguyễn Thành, đuổi Chu Du ở Xích Bích, đụng Quan Vũ ở Hoa Dung đấy, rồi lại cắt râu dứt áo ở Đồng Quan, cướp thuyền tránh nạn trên dòng sông gì nữa. Ái chà chà, rặc những oanh liệt chiến công, thiên hạ vô địch cả. Chú thích, thế thì cuốn binh thư của Tháo được đốt đi cũng phải lắm. Hết chú thích. Tháo điên tiết lên đùng đùng. À, thằng học trò bần tiện sao dám mỉa mai ta? Liền thét Tạ Hữu lô ra chém đầu. Dương Tu cố can rằng, tội Trương Tùng đáng chết, nhưng nghĩ hắn chịu khó lặn lội vất vả tận Tây Thục tới đây để tiến cống, nếu giết đi sợ nản lòng những người ở phương xa muốn tìm về. Tháo vẫn chưa nguôi giận, nhưng Tuân Húc lại can nữa, Tháo mới tha cho tội chết, bèn sai lấy roi dục Tùng Tiếu Tích đuổi ra. Tùng về nhà quán dịch, ngày đêm ấy ra khỏi thành, thu thập hành trang trở về Tây Xuyên, dọc đường tự nghĩ. Mình muốn hiến các châu huyện Tây Xuyên cho Tào Tháo, ai ngờ nó khinh người thế này. Khi ra đi, trước mặt Lưu Chương, mình lớn tiếng nói chắc là thế, mà bây giờ thui thủi về không, thì làm trò cười cho người xứ thục mất. Nghe có Lưu Quyền Đức ở Kinh Châu, từ lâu tiếng nhân nghĩa vang đồn khắp nơi, chi bằng đi tắt qua lối ấy mà về. Thử xem người này ra sao, rồi sẽ có chủ kiến. Nghĩ rồi bèn rẽ cương, dẫn đoàn tùy tùng nhắm hướng Kinh Châu. Trước hết, vừa đến địa giới Vĩnh Châu, đã thấy một đội quân 500 kỵ binh đóng sẵn. Viên đại tướng đứng đầu dẫn khinh trang, rong ngựa tới gần, gò cương nghiêng mình chào hỏi. Thưa, có phải Trương Biệt Giá đấy không? Trương Tùng đáp, chính tôi. Tướng ấy vội vàng xuống ngựa mà rằng, tôi là Triệu Dân, đợi ngài nơi đây đã lâu. Tùng cũng xuống ngựa đáp lễ rồi hỏi, có phải tướng quân là Thường Sơn Triệu Tử Long? Thưa, chính phải. Tôi phụng mệnh chúa công Lưu Quyền Đức tới đây. Chú thích, nói rằng dân mệnh quân sư Gia Cát mới đúng. Hết chú thích. Vì biết đại phu đi đường xa xôi mệt mỏi đó ngựa, nên người sai dân tới đón để rót rượu dân cơm. Dân dứt lời, quân sĩ quỳ xuống dân cơm rượu. Dân tự tay cung kính nâng lên mời Tùng. Chú thích, mồi của Khổng Minh giữ đấy. Hết chú thích. Tùng thầm nghĩ, người ta đồn Lưu Quyền Đức khoan nhân ái sĩ, nay quả nhiên thấy đúng như lời. Chú thích, mắc câu rồi, nhưng dễ chịu hơn sang chỗ Tháo biết bao. Hết chú thích. Bèn cùng Triệu Dân uống mấy chén rượu, rồi lên ngựa cùng đi. Đến địa đầu Kinh Châu thì gần tối, ghé lại quán dịch đã thấy hơn 100 người đứng chờ ngoài cửa, đánh trống đón tiếp. Lại một viên đại tướng bước ra trước ngựa, chắp tay thi lễ. Tôi là Quan Vũ, dân tướng lệnh huynh trưởng, vì biết đại phu xông pha gió bụi đường dài, nên sai tôi đến đây quyết dọn chỗ dịch đình để ngài an nghỉ. Tùng xuống ngựa đáp lễ, rồi cùng quan công, Triệu Dân bước vào quán xá ngồi nghỉ. Chốc lát, cổ bàn dâng lên bày la liệt, hai tướng ngủ lại đấy một đêm. Sáng hôm sau, cơm nước xong, Tùng lên đường, đi bộ 4-5 dặm nữa, lại thấy một đoàn quân mã cờ quạt phấp phới tiến ra. Chính Lưu Quyền Đức dẫn hai vị quân sư Ngọa Long, Phương Sồ ra đón tiếp. Trông thấy Tùng ở xa, Quyền Đức đã xuống ngựa đứng đợi. Chú thích, đợi Trương Tùng hay đợi đất Tây Xuyên? Hết chú thích. Tùng thấy thế cũng vội xuống ngựa vái chào tương kiến. Quyền Đức nói, đã từ lâu được nghe cao danh của đại phu như sấm vang tai. Chú thích, chưa chắc đã nghe tiếng đại phu, nhưng có điều chắc chắn là khi nghe tin đại phu đi Hứa Đô, Hoàng Thúc cảm thấy như sét nổ, Khổng Minh thì sợ choáng cả người. Hết chú thích. Hận vì núi sông xa cách không được nghe lời dạy bảo, nay nghe ngài về Thục Đô, bị ra đón tiếp. Vậy nếu ngài rủ lòng chiếu cố tạm vào Quan Châu nghỉ ngơi ít ngày, cho bị được giải tỏ lòng khát khao ngưỡng mộ, thì thật là vạn hạnh. Tùng vui mừng hớn hở, bèn cùng lên yên sóng đôi ngựa vào thành Kinh Châu. Bước lên phủ đường, ai nấy thi lễ, rồi phân ngôi chủ khách mà ngồi. Yến tiệc lại bày ra, Quyền Đức ân cần khoản đãi. Trong khi chén thù chén tạc, Quyền Đức chỉ nói chuyện thân hữu giao tình, không hề đá động đến việc Tây Xuyên gì cả. Tùng thấy thế, phải hỏi gợi rằng, Hoàng Thúc đóng giữ Kinh Châu này hiện được mấy quận? Quyền Đức chưa đáp, Khổng Minh đã đỡ lời. Ấy, Kinh Châu chỉ là đất mượn tạm của Đông Ngô đấy thôi. Bên ấy vẫn cho người sang đòi luôn luôn, vì chú công tôi là rể Đông Ngô, nên mới tạm được an thân ở đây đấy. Tùng nói, Đông Ngô chiếm 6 quận 81 châu. Nước giàu dân mạnh mà còn chưa lấy làm đủ sao? Bàn thống nói, chúa công tôi là vị Hoàng Thúc nhà Hán mà chẳng được giữ châu quận nào. Trái lại những kẻ khác đều là giặc sâu mọt nhà Hán, lại kỵ mạnh chiếm đất đai này nọ. Ai là bậc trí giả, thật không khỏi bất bình. Quyền Đức gạt đi. Hai ông đừng nói thế, ta có đức gì mà dám cao vọng nhiều? Tùng nói, lẽ nào lại thế? Minh Công là người nhà Hán, lại thêm nhân nghĩa gian lừng bốn bể, thì đừng nói chiếm cứ châu quận, dù thay bậc chính thống lên ngôi hoàng đế cũng vẫn được kia mà. Quyền Đức chắp tay tạ rằng, ngài nói thái quá, bị đâu dám đương việc lớn đến thế. Sau đó, Lưu Trương Tùng ở lại yến ẩm 3 ngày nữa, mà vẫn không đã động đến việc gì trong đất Xuyên. Khi Tùng từ biệt, Quyền Đức thân tiện ra ngoài 10 dặm trường đình, bày tiệc tống biệt, tự tay rót rượu mời Tùng mà rằng, cảm lòng đại phu không chê tôi hủ lậu, ở lại chơi 3 hôm, nay gót ngọc lên đường, biết đến bao giờ mới lại được nghe lời dạy bảo nữa đây. Nói xong rơm rớm nước mắt. Chú thích: khóc để được vợ, rồi khóc để lấy cơ nghiệp. Cái khóc của sứ quân đắt tiền quá. Hết chú thích. Tùng cảm động quá, tự nhủ thầm: Quyền đức khoan nhân ái sĩ thế này, ta nỡ nào bỏ cho đành, chi bằng cứ nói trắng ra, để ông ấy lấy Tây Xuyên đi. Nghĩ thế rồi nói: Tùng này vẫn muốn sớm hôn theo hầu hoàng thúc, mà tiếc chưa có dịp. Nay thấy Kinh Châu này, phía đông có Tôn Quyền dòm ngó, phía bắc có Tào Tháo chực đình, thật cũng không phải là nơi ở lâu được. Chú thích: chỉ nói Kinh Châu bấp bênh, không chịu nói đến Tây Thục chắc chắn, còn cố làm cao chờ người ta cầu mới nói. Hết chú thích. Quyền Đức nói: tôi vẫn biết thế, nhưng hiềm chưa có đức nào để nương mình cả. Tùng không thể nhịn được nữa, nói trắng ra rằng: Ít Châu biên cương hiểm trở, ngàn dặm đồng lầy, ruộng tốt người đông, nước giàu dân thịnh. Những kẻ sĩ có trí có tài từ lâu vẫn ngưỡng mộ đức lớn của hoàng thúc. Vậy nếu ngài khởi hùng binh, kinh tương, thẳng tiến về Tây, ắt bá nghiệp có thể thành, rồi nhà Hán lại trung hưng lên được. Quyền Đức nói: bị đâu dám thế, Lưu Ích Châu cũng là chỗ họ hàng nhà Hán, ân huệ lại thấm khắp đất xuyên từ lâu, còn ai lay chuyển nổi nữa. Tùng nói: không phải tôi bán chúa cầu vinh đâu, nay gặp Minh Công không thể không phơi bày gan phổi. Số là Lưu Quý Ngọc tuy có đất Ích Châu, nhưng bẩm tính hèn yếu tối tăm, không biết dùng người hiền, giữ người tài. Hơn nữa Trương Lộ ở phía bắc vẫn lăm le đánh chiếm, lòng người Tây Xuyên ly tán hoang mang, ai cũng mong được thờ một bậc minh chúa. Thú thật rằng, tôi đi chuyến này là định nạp đất cho Tào Tháo kia đấy. Chú thích: hú vía khẩu minh. Hết chú thích. Không ngờ tên nghịch tặc ngạo nghễ làm càn, đồ giang hùng khinh hiền mạng sĩ, nên tôi mới qua ý kiến Minh Công. Vậy Minh Công hãy ra tay trước, chiếm lấy Tây Xuyên làm gốc, rồi mưu tính đến Hán Trung, sau đó sẽ đánh Trung Nguyên, thu dẹp thiên hạ. Ấy là khuôn chính được thiên triều, tên ghi sử sách, công nghiệp to tác nhất đời. Nếu quả Minh Công muốn lấy Tây Xuyên, Tùng này nguyện đem hết sức huyễn mã ra làm nội ứng. Chẳng hay Tôn ý thế nào? Quyền Đức nói: thâm cảm lòng tốt của ngài, nhặt gì Lưu Quý Ngọc với Bị là tình anh em họ. Nếu chiếm đất của nhau, sợ thiên hạ phỉ nhổ. Tùng nói: đại trượng phu sống ở đời nỗ lực lập công dựng nghiệp, cầm roi đi trước người ta. Nếu này hoàng thúc không lấy Xuyên, để lọt về tay kẻ khác, thì hối sao kịp nữa. Quyền Đức nói: tôi nghe Đường Thục gặp gần thiên sơn vạn thủy, xe đi không lọt bánh, ngựa không thể sống đôi. Nếu muốn lấy, biết dùng kế sách gì cho được. Tùng mới rút bức địa đồ trong tay áo, trao cho Quyền Đức mà rằng: cảm thịnh Đức Minh Công, Tùng xin dâng bản đồ này để ngài rõ đường lối trong đất Thục. Quyền Đức mở ra xem, thấy bản đồ vẽ đầy đủ rõ ràng đường này lối nọ, xa gần rộng hẹp, những nơi núi sông hiểm yếu, những chỗ kho đụng tiền lương, nhất nhất đều được ghi chú minh bạch. Tùng nói: Minh Công nên kiếp mưu tính đi, tôi có hai người bạn gan ruột là Pháp Chính và Mạnh Đạt, có thể giúp sức dễ dàng. Khi nào hai người được phái sang Kinh Châu, Minh Công cứ đem tâm sự ra bàn tính với họ nhé. Chú thích: thêm hai anh bán nước nữa, thế là đủ bộ ba. Hết chú thích. Quyền Đức chắp tay tạ rằng: non xanh chẳng lỡ, nước biếc còn dài, ngày tháng thành công, sẽ xin hậu báo. Tùng nói: tôi được gặp Minh Chúa phải đem tận tình bày tỏ, há dám mong ân huệ trả đền. Nói rồi vái chào từ biệt. Khổng Minh sai Dân Trường cùng chư tướng theo hộ tống thêm 10 dặm nữa mới trở về. Trương Tùng về Ích Châu trước hết đến nhà bạn thân là Pháp Chính. Chính tên tự là Hiếu Trực, vốn người quận Hữu Phù Phong, là con vị hiền sĩ Pháp Chân. Chú thích: con ông Chân tên là Chính, lại có chữ Trực, thế mà làm cái việc chẳng chân chính chút nào. Hết chú thích. Hôm ấy, Trương Tùng đến nhà Pháp Chính, bảo nhỏ cho biết rằng: Tào Tháo là đứa khinh hiền mạng sĩ, chỉ có thể cùng lo trong hoạn nạn, không thể cùng vui lúc thành công. Vì thế tôi đã bỏ nó mà đem Ích Châu dâng Lưu Hoàng thúc rồi, giờ về bàn tính với anh đây. Pháp Chính nói, tôi biết Lưu Chương là đồ vô dụng, nên muốn tìm đến Quyền Đức từ lâu. Nay hai ta đã một ý một lòng, còn hoài nghi gì nữa? Lát sau lại thêm Mạnh Đạt đến. Đạt tên chữ là Tử Khánh, người đồng hương với Pháp Chính. Thoạt bước vào, bắt gặp Chính với Tùng đang thì thầm trò chuyện. Đạt nói ngay. Tôi dự biết hai anh bày chuyện gì rồi, sắp dâng Ích Châu phải không? Trương Tùng cười nói. Chính thế, anh tin ý đấy, nhưng dâng cho ai nào? Đạt nói. Phi Lưu Quyền Đức, không xong. Ba người vỗ tay cười lớn, rồi Chính bảo Tùng. Ngày mai vào gặp Lưu Chương, anh định thế nào? Tôi sẽ tiến cử hai bác sang Kinh Châu. Hai người ưng lời, hôm sau Tùng vào hồi báo Lưu Chương. Chương hỏi, công việc đi Hứa Đô thế nào? Tùng nói, Tào Tháo là tinh giặc nhà Hán, đang mưu chiếm cả thiên hạ, nên nói nó không thèm nghe. Nó đã rắp tâm đánh chiếm Tây Xuyên rồi đấy. Chương lo sợ hỏi, thế thì phải tính sao bây giờ? Chúa công đừng lo, tôi có kế này khiến Trương Lỗ, Tào Tháo không dám xâm phạm đất ta nữa. Kế gì thế? Hiện có Lưu Hoàng Thúc ở Kinh Châu là chỗ họ hàng với chúa công, lại nhân từ khoan hậu, có phong độ bậc trưởng giả, từng đánh trận Xích Bích Hầm Binh, khiến Tào Tháo nghe đến tên đã sợ xé gan vỡ mật, huống chi Trương Lỗ. Vậy chúa công nên sai sứ qua Kết Liên làm ngoại viện, đế cự cả Tào Tháo lẫn Trương Lỗ là hơn. Chương nói, ta cũng định như thế từ lâu, vậy sai ai đi sứ bây giờ? Tùng nói, việc này chỉ có Pháp Chính và Mạnh Đạt đi được thôi. Chương liền triệu hai người vào, rồi viết một phong thư, sai Pháp Chính mang đi trước để kết hiếu. Sau đó sai Mạnh Đức đem 5.000 tinh binh đi đón Quyền Đức vào Tây Xuyên tiếp diện. Còn đang phân phó chưa xong, bỗng có một người sừng sực chạy vào, mồ hôi tuôn đầy mặt kêu lớn rằng, nếu chúa công nghe lời Trương Tùng thì 41 châu huyện này về tay người khác mất. Tùng sợ hãi run rời, nhìn ra mới biết là Hoàng Quyền. Quyền tên chữ là Công Hành, vốn người Lãng Trung, quận Ba Tây, hiện làm chủ bạ trong phủ Lưu Chương. Chương hỏi, Quyền Đức là anh họ ta, nên ta kết liên làm ngoại viện, sao ngươi lại nói thế? Quyền nói, tôi biết rõ Lưu Bị lấy khoan hồng đãi người, thân mềm mà trói chặt, thật là tay anh hùng thủ đoạn, khéo lấy lòng người, được nhân dân xa gần trông ngóng, lại có Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Túc Trí, Giúp Mưu, có Quan Dũng, Trương Phi, Triệu Dân, Hoàng Trung, Ngụy Diên làm cánh dây nanh vuốt. Nếu đón vào đất Thục này, đối đãi như hàng tướng Bộ Khúc, ắt Lưu Bị không chịu phận kém, mà lấy khách lễ đãi ngang hàng thì một nước không thể hai vua. Nếu nghe lời tôi thì Tây Thục vững như Thái Sơn, không nghe lời tôi ắt chúa công mắc phải mối nguy chồng trứng, khó thoát đổ vỡ. Hôm trước Trương Tùng đi qua Kinh Châu hẳn có thông mưu với Lưu Bị để bán nước cầu Vinh, xin hãy chém đầu y và tuyệt giao với Lưu Bị thì may cho Tây Xuyên lắm. Chương bực tức nói, thế Tào Tháo Trương Lộ đến đánh, lấy gì mà chống? Cứ đóng chặt cửa ải, đào hào sâu, đắp lũy cao, giữ vững bờ cõi mà đợi lúc thanh bình. Chương gắt lên rằng, giặc phạm biên giới, nguy cấp khác nào lửa đốt lông mi, ai lại ngồi mà đợi lúc thanh bình bao giờ? Bèn không nghe lời Hoàng Quyền, cứ sai Pháp Chính lên đường, nhưng lại thêm một người lớn tiếng kêu rằng, không nên, không nên. Chương nhìn ra, thấy là quan trướng tiền tổng sự, Dương Lũy. Lũy đập đầu xuống đất can rằng, chúa công, nghe lời Trương Tùng thì rất dạ vào mình mất. Chương nói, sao lại thế? Ta kết hiếu với Quyền Đức là để chống Trương Lỗ chứ. Lũy nói, Trương Lỗ phạm cõi, chẳng qua chỉ như mụn ghẻ ngoài da. Lưu Bị vào đây mới là cái nhọt lớn trong gan ruột. Huống chi, Bị là tay kiêu hùng đời nay. Trước kia theo Tào Tháo, còn toan diệt cả Tháo, sau theo Tôn Quyền, lại cướp lấy Kinh Châu. Người lòng dạ như thế thì ở chung với nhau sao được? nếu nay Triệu vào, ắt bị chiếm Tây Xuyên. Lưu Chương mắng rằng, thôi, không được loạn ngôn nữa, Quyền Đức là tình họ hàng, lẽ nào cướp cơ nghiệp của ta? Liền sai Tạ Hữu ôm Hoàng Quyền, Dương Lũy ra ngoài, rồi truyền pháp chính đem thư ra đi. Chính dâng lệnh, rời Ích Châu đi thẳng sang Kinh Châu. Giao ra mắt Quyền Đức, chính lại chào xong, trình phong thư lên. Quyền Đức mở xem, thấy đại lược như sau. Kẻ em họ là Chương Kính Lạy, dân thư đến dưới cờ Quyền Đức tướng quân, trình bày nỗi lòng ngu khổn. Từ lâu em nghe quy danh như sấm vang trời, giận hận Đường Thục gặp gần chưa kịp tiến cống, lòng rất hổ thẹn lo âu. Em nghe rằng tình bằng hữu còn khiến người ta giải nguy cứu nạn an ủi lẫn nhau, huống chi tình anh em trong họ. Này Trường Lộ ở phía Bắc sắp sửa đem binh xâm lấn biên cương, tình cảnh em thật khó mà tự toàn cho được. Vậy kính dân lá thư khẩn thiết, ngửa mong lượng cả tướng quân. Nếu rủ lòng nghĩ đến nghĩa họ hàng, anh em như tay chân gần gũi, xin kiếp khởi hùng sư sang tiểu trừ giặc bạo cứu nhau. Kết tình môi răng che giữ mãi mãi, thì em nguyện dốc lòng trọng báo. Chú thích, em sẽ báo ơn anh bằng thứ gì? Biểu quách nước Thục cho anh nhé. Hết chú thích. Thơ văn nói chẳng hết lời, tha thiết ngóng mong, bóng xe nhạc ngựa. Quyền Đức xem xong, vui mừng hớn hở, sai bài tiệc đại pháp chính. Rượu được vài tuần, Quyền Đức truyền Tạ Hữu lui hết ra ngoài, rồi thầm bảo chính. Bị ngưỡng mộ tiếng lớn của Hiếu Trực từ lâu, vừa qua lại thêm Trương Biệt giá giới thiệu. Nay được nghe lời dạy bảo, thật thỏa khát vọng bình sinh. Pháp chính tạ rằng, tôi chỉ là kẻ tiểu lại xứ Thục, nào đáng kể gì? Chỉ nghĩ rằng, con ngựa hay gặp được bá nhạc thì hí, con ngựa gặp được tri kỷ thì chết cũng đành. Những lời Trương Vĩnh Niên trình bày hôm nọ, chẳng hay tướng quân có chú ý gì chưa? Quyền Đức nói, bị này chiếc thân khách trọ nhờ, vẫn thường nghĩ mà tuổi thầm than thở. Nghĩ rằng đến con chim chích còn kiếm được cành mà đậu, con thỏ rừng còn đào nổi cái hang ba ngách mà nằm, huống chi con người. Đất đai phong phú xứ Thục, không phải tôi không muốn lấy. Nhặt gì quý ngọc là chỗ đồng tông, tôi không nỡ ra tay. Chính nói, Ích Châu là nước kho trời, phi ông vua trị loạn, không ai giữ nổi. Lưu quý ngọc không biết dùng người hiền, cơ nghiệp ấy chẳng bao lâu sẽ về tay kẻ khác. Nay ông ấy đã đem giang sơn giao phó tướng quân, xin chớ bỏ lỡ cơ hội. Há không nghe câu, đuổi thỏ ai nhanh chân chạy trước thì được. Tướng quân nếu muốn lấy Thục, tôi xin liều giúp công. Quyền Đức chắp tay tạ rằng, thầm tạ tấm lòng, nhưng xin hãy thông thả, để còn nghĩ lại. Tàn tiệc rượu, Khổng Minh đứng dậy, thân tiện pháp chính ra nhà quán dịch nghỉ ngơi. Quyền Đức ngồi trầm ngâm một mình, bàn thống tiến lên nói rằng, chú thích, ông Rồng có ý tránh ra ngoài để nhường ông Phượng bày mưu lấy Tây Thục. Hết chú thích. Việc cần quyết đoán mà không quyết, ấy là người ngây. Chúa công là bậc cao minh, sao lại đa nghi như thế? Quyền Đức hỏi, cứ ý ông thì phải làm sao? Thống nói, Kinh Châu này đông có Tôn Quyền, bắc có Tào Tháo, không phải là chỗ tung hoành. Ích Châu có trăm vạn hộ khẩu, đất rộng dân giàu, có thể xây nghiệp lớn. Nay lại được Trương Tùng pháp chính mưu giúp tay trong, chính là cơ hội trời cho, còn nghi ngại gì nữa? Quyền Đức nói, hiện nay có một kẻ địch, trái hẳn với ta như nước với lửa, đó là Tào Tháo. Tháo gay gắt, ta khoan hồng, Tháo tàn bạo, ta nhân ái, Tháo gian dối, xảo quyệt, ta phải trung hậu thực thà. Điểm nào ta cũng phải trái lại Tháo, thì sự nghiệp mới thành, chứ nếu tham lợi để mất tín nhiệm với thiên hạ, thì ta không nỡ làm. Bàn thống mỉm cười nói, lời Minh Công tuy hợp lẽ trời, nhưng xưa nay những lúc loạn ly, việc dụng binh tranh cường không phải chỉ có một đạo. Nếu cứ câu nệ lẽ thường, thì một bước cũng không tiến được. Vậy nay hãy cứ tạm quyền biến mà làm. Giả lại, thâu kẻ nhỏ yếu, đánh kẻ ngu muội, theo nghịch mà lấy, rồi theo thuận mà giữ. Chính là đạo vua Thang, vua Vũ ngày xưa. Nếu sau khi việc xong, lấy nghĩa đáp lại, phong cho người ta một xứ lớn, thì có gì là hại tính nghĩa? Lúc này không lấy, mai kia ắt kẻ khác chiếm mất. Mong chúa công nghĩ kỹ lại cho. Nguyên Đức bấy giờ mới tỉnh ngộ mà rằng: lời vàng đá của tiên sinh xin khắc ghi gan phổi. Bèn mời Khổng Minh vào, cùng bàn việc binh Tây Tiến. Khổng Minh nói: Kinh Châu là nơi trọng địa, phải chia binh mà giữ mới được. Nguyên Đức nói: giờ ta với bàn sĩ Nguyên đem Hoàng Trung, Ngụy Diên tiến vào Tây Thục, còn quân sư hãy cùng với Vân Trường, Dực Đức, Tử Long ở lại giữ Kinh Châu. Khổng Minh vâng lời. Thế là Khổng Minh lĩnh toàn quyền coi việc Kinh Châu, sai Quan Công ra đóng đường hiểm Tương Dương, trấn giữ cửa ải Thanh Nê, sai Trương Phi coi giữ 4 quận bên sông Trường Giang, Triệu Dân thì đóng Giang Lăng, trấn giữ cửa Công An. Nguyên Đức sai Hoàng Trung đi tiền bộ, Ngụy Diên lĩnh hậu quân, còn mình thân cùng Lưu Phong, Hoàng Bình lĩnh trung quân, Bàn Thống làm quân sư. Quân mã quân bộ tất cả 5 vạn lên đường kéo vào Tây Xuyên. Khi sắp ra đi, bỗng thấy Liêu Quá đem một toán quân đến hàng. Chú thích: Liêu Quá là tướng giặc Khăn Vàng, cứu 2 bà Cam Mi khỏi bị hại, lại xin theo giúp Quan Công, vì Quan Công không cho theo ngay nên mãi tới nay Quá mới tìm đến. Hết chú thích. Nguyên Đức cho Quá kéo tới giúp Vân Trường chống Tào Tháo. Bấy giờ là mùa đông, đại quân Kinh Châu lục đục kéo đi, nhắm hướng Tây Xuyên tiến phát. Nguyên Đức đi được mấy thôi đường thì gặp Mạnh Đạt kéo quân Thục tới bái kiến. Đạt báo tin: Lưu Ích Châu đã thân dẫn 5.000 binh ra ngoài xa đón rước. Nguyên Đức sai người vào Thục trước, báo tin với Lưu Chương. Chương bèn sai Tư Giấy đi các quận dọc đường, truyền phải cung cấp tiền lương cho quân Kinh Châu đầy đủ. Chương lại muốn thân chinh đi đón Nguyên Đức về thành, bèn hạ lệnh sửa soạn xe ngựa màn trướng, cờ quạt khôi giáp để ra đi từ mờ sáng. Quan chủ bạ Hoàng Quyền vội chạy vào can rằng: chúa công đi chuyến này ắt bị Lưu bị hại. Tôi ăn lộc đã bao năm, không nỡ để chủ mắc mưu gian kẻ khác. Xin chúa công nghĩ lại cho. Trương Tùng thấy vậy trách rằng: quan chủ bà nói thế thật chia rẽ nghĩa họ hàng, mà gây thêm cái quai cho quân giặc cướp, chẳng có ích gì cho chúa công. Chương bèn gắt Quyền: ý ta đã quyết, sao ngươi dám trái? Quyền đập đầu chảy máu, rồi sấn lên cắn gấu áo của Chương mà cố can. Chương nổi giận, giật mạnh tà áo đứng dậy. Quyền không nhả áo bị gãy 2 cái răng. Chương sai Tả Hữu lôi Quyền ra ngoài. Quyền khóc lóc mà về. Chương vừa toan đi, bỗng lại thêm một người bước vào kêu lớn: chúa công không nghe lời trung nghĩa của Hoàng Công Hành, muốn dấn thân vào chỗ chết sao? Rồi phục xuống trước thềm mà can. Chương nhìn lại, thì ra người ấy quê ở Du Nguyên, quận Kiến Ninh, họ Lý, tên Khôi. Khôi khấu đầu can rằng: trộm nghe vui lầm có tôi can, cha lầm có con ngăn, nay những lời trung nghĩa của Hoàng Công Hành thật nên nghe lắm, nếu để Lưu Bị vào Thục không khác gì rước cọp vào nhà. Chương gắt lên: Nguyên Đức là anh họ ta, đời nào lại hại nhau, ai nói nữa ta chém. Rồi thét Tạ Hữu lôi Lý Khôi ra luôn. Trương Tùng lại chêm thêm một câu: hiện nay giặc đe dọa bờ cõi, mà trong đất Thục này các quan văn chỉ nghĩ đến vợ con, không chịu vì chúa công gắng sức. Các võ tướng thì cậy công kiêu ngạo, có ý sinh lòng kia khác. Nếu không có Lưu Hoàng thúc, thì giặc đánh bên ngoài, dân nổi bên trong. Thế tất bại vong. Chương nói: ông lo toan thật được việc cho ta lắm. Hôm sau, Chương lên ngựa ra đến cửa Du Kiều, chợt có người đem một tờ giấy đến chân và cấp báo: quan tổng sự Dương Lũy tự trói rút dây treo ngược mình trên cửa thành, một tay cầm tờ can này, một tay cầm kiếm và nói rằng nếu can mà chúa công không nghe thì tự cắt dây rơi xuống đất để chết. Chương cầm tờ dán chương xem, thấy như sau. Ích Châu tổng sự, tôi là Dương Lũy, dập đầu khóc chảy máu mắt xin can một lời. Nhớ câu thuốc hay đắng miệng nhưng chữa được bệnh, lời thẳng trái tai nhưng lợi việc làm. Xưa kia Sở Hoài Dương không nghe lời Khuất Nguyên, cứ đi hội thề ở Vũ Quan, đến nỗi bị nước Tần làm khốn. Nay chúa công khinh suất rời bỏ Thành Quách, muốn đi đón Lưu Bị ở Phù Thành. Chú thích, có người đọc là Bồi Thủy, Bồi Thành, hết chú thích. Sợ rằng có đường đi mà không có lối về mất. Vậy nếu bắt Trương Tùng ra chợ chém đầu, rồi xóa bỏ lời hẹn với Lưu Bị, thì may cho phụ lão, quan dân xứ Thục lắm lắm, may cho cơ nghiệp chúa công, vô cùng. Lưu Chương xem xong nổi giận mắng. Ta đi họp mặt với người nhân nghĩa, khác gì được gần qua Chi Lan, sao người dám khinh nhờn ta thế? Dương Lũy can không xong, liền kêu lớn một tiếng, nghiến răng cắt đứt dây thừng, rơi mình từ trên cao xuống đất mà chết. Người sau có thơ khen rằng, can chúa vì trung muốn báo ơn, đem mình treo ngược trước thành môn. Quan quyền răng gãy, sau hàng bị, Dương Lũy liều thân ấy mới gan. Nguyên văn: đảo quải thành môn phụng giáng chương, biện tương nhất tử báo Lưu Chương, quan quyền chiết sĩ chung hàng bị, thị tiết hà như Dương Lũy cương. Lưu Chương đem 3 vạn quân mã ra đi, hậu quân chở theo hơn 1.000 xe tiền bạc tơ lụa tới Phù Thành đón tiếp Quyền Đức. Bấy giờ tiền quân Kinh Châu kéo đến Thục Thư, đi qua chỗ nào đã có Tây Xuyên cung cấp nhu dụng. Quyền Đức lại ra hiệu tối nghiêm, ai tự tiện lấy của nhân dân một vật gì là bị chém. Vì hai lẽ đó, quân dân đi đến đâu không xâm phạm tơ tóc của dân, trăm họ dìu già dắt trẻ ra đầy đường xem ngắm, đốt hương giấy lạy. Đến đâu Quyền Đức cũng đem lời dịu dàng an ủi. Pháp Chính ở trong quán bí mật bảo Bàn Thống. Trương Tùng vừa gửi mật thư đến đây dặn rằng, khi tới Phù Thành hội kiến, cứ giết Lưu Chương đi, không nên bỏ lỡ dịp. Thống nói, ý ấy rất hay, đừng nói nữa, e tiết lộ. Đợi hai nhà Lưu gặp mặt nhau, ta sẽ thừa cơ mà tính. Nếu có người biết thì xảy biến mất. Pháp Chính bèn không nói gì nữa. Phù Thành cách Thành Đô 360 dặm. Chương đến đấy trước, sai người đi đón Quyền Đức. Quân hai bên đều đóng trên bờ sông Phù Giang. Quyền Đức vào thành gặp mặt Lưu Chương, hai bên bày tỏ tình anh em. Thi lễ xong, gạt nước mắt kể lễ chuyện tâm phúc. Yến tiệc tang, ai nấy về trại mình an nghỉ. Lưu Chương bảo các quan thục rằng, nực cười thay, bọn quan quyền Dương Lũy không rõ lòng anh Quyền Đức ta, họ nghi lầm nói bậy mà thôi. Hôm nay gặp anh ấy, ta thấy rõ là người nhân nghĩa, được anh ta làm ngoại viện, ta còn sợ gì Tào Tháo Trương Lỗ. Nếu không nhờ Trương Tùng, ta đâu được anh ta giúp cho. Bèn cởi áo gấm xanh đang mặc, kèm thêm 500 lượng vàng, sai người đem về Thành Đô bàn cho Trương Tùng. Chú thích, cái nghề bán nước có lợi thật, ăn tiền cả hai bên. Hết chú thích. Bấy giờ bọn tướng tá bộ hạ như Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm, Đặng Hiền và toàn ban văn võ đều nói, chúa công hãy khoan mừng dội, Lưu Bị trong cái mềm mỏng có cái cứng rắn, chưa biết lòng dạ ra sao, ta phải đề phòng mới được. Chương cười nói, các ngươi thật quá lo xa, anh ta đâu có bụng kia khác. Mọi người đều thở dài lui ra. Về phần Quyền Đức, khi về trại thì Bàn Thống dò hỏi rằng, hôm nay ngồi trên tiệc, chúa công đã thấy ý tứ Lưu Quý Ngọc thế nào chưa? Quyền Đức nói, Quý Ngọc là người rất chân thành. Thống nói, Quý Ngọc tuy tốt, nhưng bọn bề tôi như Lưu Hội, Trương Nhiệm đều lộ vẻ mặt bất bình. Chưa biết hay dở ra sao mà chắc được. Vậy theo ngu ý, chi bằng ngày mai bày tiệc mời Quý Ngọc đến dự. Phục sẵn trăm tay đao phủ trong vách, chúa công sẽ ném chén làm hiệu, cho giết Quách giữ tiệc, rồi kéo thẳng quân vào thành đô. Thế là đao chẳng cần tuốt vỏ, cung chẳng cần phải lên dây, thông dong ngồi mà cũng xong việc. Quyền Đức lắc đầu. Quý Ngọc là em họ, lại thành tâm đãi ta. Hơn nữa ta mới vào đất Thục, chưa có ơn nghĩa gì để lòng người tính phục. Nếu làm việc này, ắt trên trời không dung, dưới dân oán giận. Mưu kế của ông, dẫu bậc bá giả cũng không thể làm được. Đâu phải mưu của tôi. Đây là pháp hiếu trực, được mật thư của Trương Vĩnh Niên dục rằng, chớ để chậm trễ, phải mưu tính ngay như thế đấy. Đang trò chuyện thì pháp chính vào ý kiến bẩm rằng, không phải lũ chúng tôi làm việc gì kỹ, chính là thuận theo mệnh trời đấy. Nguyên Đức vẫn không nghe. Quý Ngọc với ta là chỗ họ hàng, ta không nỡ làm thế. Chính nói, Minh Công nghĩ làm rồi, nếu không làm thế, thì Trương Lỗ, vốn có mối thù Tây Thục giết mẹ, sẽ kéo sang đánh chiếm. Minh Công trèo non vượt suối xa xôi, đã rong quân rủi ngựa vào tới đất này, tiến lên ắt nên công, lui về thật uổng quá. Nếu lòng cứ hồ nghi, tháng ngày lần lửa mãi, thì thất kế vô cùng. Hơn nữa, sợ một khi cơ mưu tiết lộ, lại bị người ta mưu hại. Chi bằng thừa lúc trời giúp người theo này, sớm lập lấy cơ nghiệp là hơn. Bàn thống cũng khuyên nài hai ba lần nữa. Đó chính là chúa nhân cố giữ tròn dương đạo. Tôi giỏi nài khuyên, phải thức thời. Chưa biết Quyền Đức quyết định ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Cuốn Mạnh Đức Tân Thư không được truyền lại đời sau. Hoặc có người lấy làm tiếc chăng? Nếu tiếc, tức là không hiểu cái lẽ binh bất lại thư, việc dùng binh không coi ở sách. Dù sách có truyền lại, nhưng ý trong sách, ai mà truyền được? Nếu xem sách mà biết biến quá, thì dù sách cũ cũng thành mới. Cứ nắm lấy sách mà khư khư theo y hệt, thì sách mới cũng quá cũ. Hiểu được cái mầu nhiệm trong sách, thì không phải dùng sách cũng giỏi. Không lãnh hội, đọc thư trung chi ý, thì còn dùng sách làm gì? Cho nên người giỏi dùng binh, không nói đến binh thư binh pháp. Tào Tháo làm sách mà Khổng Minh không làm sách. Thế là Tháo dùng binh còn kém Khổng Minh vậy. Trương Tùng ngấm ngầm đem cả Tây Xuyên đi dâng cho Tào Tháo. Thế mà Tháo trắng trợn nhường Tây Xuyên cho Quyền Đức. Quyền Đức vì khiêm tốn mà được. Tào Tháo kiêu ngạo cho nên mất ăn. Hứa Du ăn nói xích mé với Tháo, Tháo vẫn nhìn được. Là vì lúc ấy chưa phá xong họp viên, cho nên Tháo nén tức khí mà hạ mình. Trương Tùng ăn nói châm chọc Tháo, Tháo không nén nổi, làm gì đã phá được Mã Siêu, Tháo tự mãn sinh kiêu vậy. Văn hay, có chỗ tuy ẩn mà càng như hiện rõ. Từ khi Trương Tùng bước chân vào đất Kinh Châu, phàm những cử chỉ cung kính, sự tiếp đãi long trọng của triệu dân, quan công và những lời đối đáp của Quyền Đức đều là do Khổng Minh dặn dò suy khiến cả chứ gì. Tuy lời văn chỉ nói đến triệu dân, quan công, Quyền Đức, chứ không nói Khổng Minh sai khiến dặn dò thế nào, sắp đặt ra sao. Thế mà trước mắt độc giả, trong óc độc giả, lúc nào cũng có một Khổng Minh hiện ra, văn tự sự mới thần diệu làm sao. Lòng Khổng Minh rất muốn cho Quyền Đức lấy Tây Xuyên. Lại biết rõ Trương Tùng đi chuyến ấy chính là bán Tây Xuyên. Thế mà Khổng Minh cứ xui Quyền Đức giả vờ không biết, cứ để người gợi trước không chịu đả động. Cho đến khi Trương Tùng không nhìn được nữa, phải phơi bày nỗi lòng ra. Khổng Minh cũng y hệt, những tay mậu dịch giỏi đời nay, bụng rất thèm mua một vật, lại giả vờ như không muốn mua, đợi người khác phải mời mọc bán này rồi mới lấy vậy. Cái bức địa đồ Tây Xuyên, ngay khi còn ở lều tranh, Khổng Minh đã đem cho Quyền Đức xem. Thì Khổng Minh còn cần gì phải có bản đồ của Trương Tùng? Thưa rằng, bản đồ của Khổng Minh chẳng qua chỉ vẽ hình thế đại lược mà thôi. Bản đồ của Trương Tùng mới vẽ đầy đủ khúc chiết những chỗ hiểm yếu. Cầm bản đồ đại lược, tuy có hiểu đường lối, nhưng biết đến chỗ nào thì nên chứa lương, chỗ nào có thể phục binh. Không nhờ Trưng Tùng thì Quyền Đức biết sao được tường tận. Hơn nữa, muốn vào một xứ hiểm trở như Tây Thục, ắt phải có người đến đón dẫn đường. Lại phải có người tình nguyện làm tay trông nữa, chứ không phải chỉ trông vào một bức địa đồ mà xong. Cái mẹo đón rước Trưng Tùng là do Khổng Minh bày ra. Thế mà mưu kế lấy Tây Xuyên lại do Bàn Thống làm chủ là ý thế nào? Đó là Khổng Minh lấy việc giữ Kinh Châu làm trọng, muốn gánh vác lấy trách nhiệm nên mới đem việc lấy Tây Xuyên quỷ cho Bàn Thống vậy. Vì Kinh Châu là đất sung yếu, bị Ngô Tào cùng dòm ngó, phải chống chọi cả hai mặt. Nếu bỏ hờ hững mà kéo vào Tây Xuyên, rủi Ngô, Tào, Thừa Hư tới đánh chiếm, thì Quyền Đức còn về đường nào, còn chạy đi đâu? Cho nên, nếu viên sứ của Lưu Chương không đến rước mời đưa lối, thì không nên mạo hiểm mà vào Tây Xuyên. Và nếu việc trấn giữ Kinh Châu không vững chắc, cũng không thể khinh suất mà vào Tây Xuyên được. Cái ngày được Lưu Biểu đón vào Kinh Châu, Quyền Đức chỉ bị một kẻ tiểu nhân là Thái Mạo ngờ ghét. Đến khi Lưu Chương mời Quyền Đức vào Xuyên, thì Quan Quyền, Lý Khôi, Lưu Ba cùng ngăn cản, rồi Vương Lụy lấy cái chết mà cố ngăn. Mấy người này đều là quân tử cả. Khi Quyền Đức chưa được Khổng Minh, chỉ bị một kẻ tiểu nhân ngờ ghét mà suýt bị hại mấy lần. Sau khi được thêm cả Bàn Thống, Quyền Đức bị nhiều quân tử cản trở việc mình mà vẫn không lo gì. Thế mới biết được kẻ sĩ thì thình dậy, đắc sĩ giả xương.